Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, hai đại mỹ nữ tranh sủng. Hàn Vũ Nặc hiện thân hội trường, sau đó phi thường cao giọng đối Trương Dịch ôm ấp yêu thương. Trực tiếp làm cho cả Thiên Hải thành phố giới thương nghiệp các lão bản kinh điệu cái cằm. Hàn Vũ Nặc tuy nhiên bị rất nhiều người xưng là giang nam giới kinh doanh đệ nhất mỹ phụ nhân, lẳng lơ quyến rũ động lòng người tâm. Thế nhưng là mọi người đều biết, nàng loại thân phận này cao quý nữ nhân, căn bản không phải tốt như vậy trêu chọc. Những năm này rất nhiều lão bản đều đối nàng có ý tứ, hoặc là chỉ rõ hoặc là ám chỉ muốn cùng với nàng tiếp cận thành một đôi. Thế nhưng là Hàn Vũ Nặc chỉ là xa xa treo lấy bọn hắn, lại không có để bất luận kẻ nào chiếm được tiện nghi. Ai có thể nghĩ tới Tinh Minh như vậy một nữ nhân, vậy mà trước mặt mọi người đối một người trẻ tuổi ôm ấp yêu thương. Một số lão đầu tử biểu lộ vô cùng bất mãn, nhìn một chút Trương Dịch, nhìn lại mình một chút, trong lòng khinh thường nói: Hừ, ngoại trừ đẹp trai không còn gì khác. Trương Dịch nhìn lấy bên cạnh trợn mắt hốc mồm Lý Kiếm, cười cho Hàn Vũ Nặc giới thiệu: Vị này là ta đã từng công ty lão lãnh đạo Lý Kiếm, Lý Tổng. Hiện tại là một nhà sữa bột xí nghiệp lão bản. Hàn Vũ Nặc nhìn thoáng qua Lý Kiếm, khẽ cười nói: Lý Tổng ngươi tốt. Lý Kiếm kích động hỏng, tranh thủ thời gian vươn tay ra chủ động cầu nắm tay. Hàn Đồng ngươi tốt. Sản phẩm về sữa tươi, công ty của chúng ta dưới cờ cũng có kinh doanh. Nếu như Lý Tổng cảm thấy hứng thú, về sau ngược lại là có thể một khối hợp tác. Hàn Vũ Nặc cười híp mắt nói ra, thuận tiện lấy nhìn Trương Dịch liếc một chút. Vừa mới lúc tiến vào, Hàn Vũ Nặc liếc mắt liền thấy được Lý Kiếm cùng Trương Dịch hai người tại một khối kề vai sát cánh. Cái này khiến nàng trong lòng lập tức nhận định, Lý Kiếm là Trương Dịch bên người quan hệ rất người thân cận. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, muốn cùng Lý Kiếm kéo gần một chút quan hệ. Nghe được Hàn Vũ Nặc, Lý Kiếm kích động thân thể đều nhỏ nhỏ run rẩy lên. Vinh Tín tập đoàn chủ tịch lại muốn cùng hắn một khối hợp tác. Tốt, tốt tốt, đa tạ Hàn Đồng. Hắn cảm kích nhìn Hàn Vũ Nặc, sau đó đồng dạng cảm kích nhìn về phía Trương Dịch. Lý Kiếm thầm nghĩ, xem ra ta tên đồ đệ này hiện tại là dựa vào lấy anh Tuấn gương mặt dính vào phú bà. Ai, cũng cho ta cái này tiện nghi sư phụ dính ánh sáng a. Ăn bám hắn không thơm sao? Kiếm tiền nha, không mất mặt, tờ thép bóng cái gì cũng không phải là không thể được tiếp nhận sự tình. Chung quanh các lão bản thế nhưng là đều dựng thẳng lỗ tai đâu. Đem những này lời nói rõ ràng nghe vào trong tai. Vừa mới Lý Kiếm tìm bọn hắn hợp tác, bọn họ đều chẳng thèm ngó tới. Ai có thể nghĩ tới Vinh Tín tập đoàn chủ tịch lại chủ động muốn cùng hắn hợp tác đâu. Nhất là Trần Văn Đạo cùng Lưu Loan Kỳ mấy người, sắc mặt càng là thúi muốn chết. Âu Ngọc Khiết trong mắt lóe ra một vệt dị sắc, nhíu mày suy tư lên. Nếu như Lý Kiếm có thể có được Vinh Tín tập đoàn trợ giúp, khẳng định có thể kiếm được không ít tiền. Có lẽ cái này cưới không rời cũng được. Thế nhưng là nhìn thoáng qua bên cạnh anh Tuấn cao lớn Lục Chính Hào về sau, ý nghĩ này thì bỏ đi. Lại thành công có thể so với được hắn sao? Lục Chính Hào tập đoàn bởi vì ôm lấy Thịnh Thế tập đoàn bắp đùi, theo làm điện thương nghiệp, hiện tại giá trị thị trường một đường tăng vọt, lật ra thật nhiều lần. Lục Chính Hào nghe nói giá trị con người có 450 ức đâu. Lục Chính Hào nhìn đến Hàn Vũ Nặc không để ý chính mình, ngược lại đối một cái lẫn vào rất thất bại Lý Kiếm nhiệt tình như vậy, nhất thời không vui hừ lạnh một tiếng. Trách không được Vinh Tín tập đoàn hiện tại không được. Chủ tịch thì ánh mắt như thế, chắc hẳn cũng không thể trường thịnh. Hắn là nhỏ giọng nói, để hắn tại Hàn Vũ Nặc trước mặt nói như vậy hắn cũng không có lá gan kia. Dù sao coi như Vinh Tín tập đoàn kéo, bọn họ nội tình cũng không phải Lục Chính Hào có thể so. Bên này chính náo nhiệt thời điểm, bỗng nhiên cửa bên kia lại truyền tới rối loạn tưng bừng thanh âm. Mọi người theo bản năng nhìn sang, chỉ cảm thấy một cỗ khí tức lãnh liệt đập vào mặt. Trương Dịch cảm giác rõ ràng nhất, hắn ngẩng đầu xem xét, liền thấy thân mang một thân nguyệt lễ phục màu trắng Tô Minh Ngọc xuất hiện ở cửa. Chính ở trên mặt mỉm cười. Thế nhưng là ánh mắt mang theo mấy phần tức giận nhìn qua hắn. Còn có treo ở trên cánh tay hắn Hàn Vũ Nặc. Đi, đi, đi. Nàng dẫm lên yêu nhã giày cao gót từng bước một đi tới. Tuyệt mỹ dung nhan còn muốn vượt qua Hàn Vũ Nặc một số. Thế nhưng là cái này cường đại khí trang. Sửng sốt để tất cả mọi người ở đây đều không dám nói chuyện. Hàn băng nữ vương cái danh xưng này cũng không phải đùa giỡn. Ai cũng biết thịnh thế tập đoàn Tô Minh Ngọc cổ tay cường ngạnh. Mà lại ăn nói có ý tứ. Không biết bao nhiêu người bị nàng thu thập vô cùng thảm. Mọi người ào ào nhường ra một lối đi. Một bên than thở nàng mỹ lệ. Một bên không dám nhìn thẳng. Thế nhưng là rất nhanh. Mọi người liền phát hiện một cái rất cổ quái sự tình. Tô Minh Ngọc tiến lên phương hướng. Vậy mà cũng là Lý Kiếm cùng Trương Dịch chỗ đó. Sẽ không cũng là tìm hắn a? Một nữ nhân nhỏ giọng nói. Lập tức chính nàng thì lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Không có. Hai cái nữ cường nhân đoạt một cái nam nhân sự tình quá mộng ảo. Có thể là hướng về phía Hàn Vũ Nặc tới. Tô Minh Ngọc sức ảnh hưởng. Bây giờ so Hàn Vũ Nặc còn phải cường đại hơn một chút. Bởi vì thịnh thế tập đoàn tình thế quá mức khủng bố. Theo tụ bảo bồn bố cục cùng tụ Mỹ thực hưng khởi. Nó đánh giá giá trị đã đạt đến giá trên trời. Trương Dịch chính mình hệ thống tính toán phương thức tương đối bảo thủ. Chỉ có hơn 110 tỷ. Thế nhưng chỉ là có hình dạng tư sản. Mà không có cân nhắc tiềm lực phát triển cùng thương dự. Nếu như lấy công ty lên sàn phương thức đến tính toán. Rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ đều cấp ra cái nhìn của mình. Một khi thịnh thế tập đoàn lên sàn. Nó giá trị thị trường đem về một hơi tăng lên tới hơn 400 tỷ. Đương nhiên, giá cổ phiếu vật này chợt cao chợt thấp, biến động cũng không thể phỏng đoán. Thế nhưng là cái này cũng đại biểu cho thị trường đối với thịnh thế tập đoàn giá trị tán thành. Lục Chính Hào nhìn thấy Tô Minh Ngọc có thể cao hứng. Hắn sửa sang lại chính mình âu phục, dự định thật tốt cùng Tô Minh Ngọc trò chuyện chút. Dù sao hắn Chính Hào tập đoàn hiện tại cũng là mượn tụ bảo bồn gió đông mới làm lớn. Tô... Hắn liền chữ thứ hai cũng không có la đi ra. Tô Minh Ngọc liền nhanh chóng theo bên cạnh hắn lướt qua. Sau đó hướng về phía Trương Dịch cùng Hàn Vũ Nặc mà đi. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy hai cái giang nam tỉnh có tên nữ cường nhân. Chờ đợi lấy một trận đến từ giới kinh doanh đại mỹ nữ lời lẽ đanh thép. Mỹ nhân, Thiên Hải thành phố giới kinh doanh đỉnh lưu. Hai cái này nhãn hiệu để giữa các nàng bất luận cái gì chuyển động cùng nhau đều vô cùng đáng chú. Ý, nếu như không phải là bởi vì nơi này hạn chế ký giả ra vào. Đến đón lấy một tuần tin tức đầu đề tuyệt đối đều là quan cho các nàng. Tô Minh Ngọc cất bước đi đến Trương Dịch cùng Hàn Vũ Nặc trước mặt. Khuôn mặt có chút thanh lãnh, lại đẹp đến làm người ta nín thở. Mọi người lòng tràn đầy chờ mong. Chờ đợi lấy một trận đến từ nữ cường nhân kéo bước. Hàn Vũ Nặc cũng là ôm Trương Dịch. Một mặt cười híp mắt nhìn lấy Tô Minh Ngọc. Thế nhưng là, Tô Minh Ngọc lại không có mở miệng kéo nàng. Mà chính là đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dịch. Không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Nói, nàng một cách tự nhiên đi qua. Ôm Trương Dịch một cái cánh tay. Trong hội trường chén rượu rớt xuống đất ngã nát thanh âm lại trở nên dày đặc lên. Hiện trường không có người phát ra âm thanh, cho nên chén rượu ngã nát thanh âm dị thường rõ ràng. Thậm chí còn có mấy cái trái tim không tốt lắm lão đồng chí trực tiếp ngã trên mặt đất. Dọa đến bí thư bên cạnh cùng bảo an vội vàng đem người khiêng đi ra. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.